Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 361, lại vào Tôn Phủ. Chính là Kiếm Tôn giả tỉnh lại, Phổ vừa tỉnh truyền, liền là lập xuống quyết tử chi lời thề. Tuyết Tôn giả cau mày nói ra, thù này khẳng định là không thể buông tha. Nhưng việc này chi đầu nguồn còn liên lụy đến cửu tôn chi còn sót lại. Thậm chí rất lớn cơ hội chính là cái kia Phong Tôn làm ra. Ở trong đó kỳ quặc hay là tồn tại, chờ bắt lấy Lôi Động Thiên, hết thảy liền có thể rốt cuộc. Xương Tôn giả cắn răng, hôm nay thực sự là, muốn nói, thật sự là biệt khuất. Nhưng là nghĩ đến Kiếm Tôn giả cái này dẫn đến biệt khuất đầu nguồn ngay tại bên cạnh. Sinh sinh nhịn được không nói ra. Người của chúng ta đâu? Tuyết Tôn giả hỏi. Trước đó đánh lâu như vậy, làm sao còn không tới? Người, bên ngoài một thanh âm lạnh lùng vang lên. Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi hỏi. Người của các ngươi, nếu như các ngươi không phải vội vã như vậy, chờ nhân thủ toàn bộ đến đông đủ lại hành động, nơi nào sẽ làm ra như thế một cọc chó nước tiểu không tao sự tình. Chủ thượng, Băng Xương Tuyết ba người tức thời đứng lên, ngay cả nằm trên đất Kiếm Tôn giả trên mặt cũng lộ ra tôn kính thần sắc. Người bên ngoài nhưng không có tiến đến, chỉ có ung dung thanh âm truyền vào. Chuyện này ta sẽ không lại quản. Các ngươi nếu cùng người ta định minh ước, liền cần tuân thủ, như cần hiệp trợ, chính mình đi tìm cung phụng đường đi. Nhưng là, nếu là lại có chỗ sơ suất, hết thảy hậu quả đều do các ngươi tự hành phụ trách. Bên trong bốn người đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Tuyết Tôn giả nói, chủ thượng, lần này Lôi Động Thiên sự tình đủ để cho thấy gia tộc của hắn cường đại. Nếu là vạn nhất nó trong nhà cao thủ đến, sợ là chúng ta bên ngoài không có cái gì âm thanh. Tựa hồ đang cân nhắc thật lâu, bốn cái bình ngọc nhỏ ung dung bay tiến đến. Đây là phá cảnh đan. Bên ngoài truyền đến ung dung thanh âm, tu vi của các ngươi còn kém một bước mới có thể phục dụng. Hiện tại phục dụng mà nói, chỉ sợ đối với sau này thần vị có hại. Bất quá các ngươi nếu quyết chí thề báo thù, trước hết cho các ngươi, đến tột cùng như thế nào, chính các ngươi làm chủ. Nói xong câu đó, bên ngoài như vậy không tiếng thở nữa. Lần này, Niên Tiên Sinh là thật đi. Tứ đại tôn giả cùng nhau xấu hổ không hiểu, đem sự tình 10 phần chắc 9 làm được mức độ này. Vốn là mất mặt đến cực điểm, thỏa thỏa năng lực vấn đề vận khí. Ngoài ra còn vấn đề nhân phẩm. Có thể trách Niên Tiên Sinh lên án à? Không thể. Không có lập trường phản trách nói. Nhìn xem trên đất phá cảnh đan, Tuyết Tôn giả thở dài một tiếng. Tựa hồ dĩ vãng nhớ mãi không quên, nằm mơ đều đang nghĩ phá cảnh đan. Giờ phút này cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Tới trước nói một câu chính sự. Chủ thượng hiện tại đối với chúng ta rất thất vọng, nhất định phải làm chút chuyện đi ra. Thôi, chúng ta bây giờ hay là bày ngay ngắn tâm tính, đối mặt hiện thực đi. Hiện tại liền bên ngoài tình huống tới nói, chúng ta đã thối lui ra khỏi Thiên Đường Thành. Bất quá vô luận là chúng ta vẫn là đối phương, đều biết đây là một cái bất đắc dĩ, lẫn nhau thỏa hiệp cục diện. Đối với thực lực chiếm ưu chúng ta, lại có chửa chỗ dị địa, lão đại và lão tứ bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng lưu tại Thiên Đường Thành, không khỏi phải thừa nhận rất nhiều không cần thiết nguy cơ. Vậy không bằng tạm thời dàn xếp ở chỗ này, lưu một người chăm sóc lão đại, hai người khác thì đi thẳng về âm thầm làm việc. Tuyết Tôn giả nói, ta ý nghĩ là do bằng người lưu lại nhìn xem lão đại, ta cùng Xương quay về Thiên Đường Thành, tụ hợp nhân thủ của chúng ta, sau đó cho các ngươi phái hai người tới, chiếu cố các ngươi, an tâm điều dưỡng khôi phục. Thiên Ngoại Vân Phủ mặc dù hủy, nhưng song phương nếu đạt thành thông cảm, ta nghĩ cái kia Vân Dương nhất định sẽ trùng kiến Vân Phủ. Nhưng này làm sao cũng cần thời gian nhất định, cho nên trong thời gian ngắn bọn hắn như cũ sẽ khác tìm địa phương đặt chân. Đây là chúng ta có thể lợi dụng một chút, còn có, cũng là trước mắt mấu chốt suy nghĩ điểm. Cái kia Lôi Động Thiên thực lực kinh người, càng có ngang nhau thực lực ra phó làm bạn, tuyệt không có khả năng hoàn toàn không có lai lịch trống rỗng xuất hiện. Chúng ta bây giờ trở ngại cùng Vân Dương ước định, không thể cường công Vân Phủ diệt sát kẻ này. Nhưng, chúng ta hoặc là có thể trái lại lợi dụng điểm này, để hắn buông lỏng đề phòng, chờ hắn lúc rời đi, bí mật truy tung, một mẻ hốt gọn, thậm chí là trảm thảo trừ căn, diệt gia tộc nó. Đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu không luôn có hậu hoạn. Tính như vậy xuống tới, lần này công kích bất lợi, ngược lại không tính là hoàn toàn chuyện xấu. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, không lưu tai họa ngầm thắng lợi, mới thật sự là trên ý nghĩa thắng lợi. Mặt khác, có xét thấy Lôi Động Thiên bản nhân thực lực, tin tưởng hắn xuất thân gia tộc lại hoặc là sư thừa môn phái, tất nhiên là không thể coi thường. Thế lực cực mạnh, chỉ bằng vào chúng ta những người này lực lượng, chưa hẳn đủ để ứng đối đối phương. Vì cầu ổn thỏa, cung phụng đường bên kia chỉ sợ cũng là nhất định phải tìm. Đương nhiên, đây hết thảy là muốn lần nữa đến tin tức xác thật đằng sau mới đi tìm cung phụng đường giúp đỡ. Vạn nhất sai lầm, chẳng những mất mặt, càng là lãng phí nhân lực vật lực, tốn công vô ích, cho nên, trước mắt cần đem Lôi Động Thiên nội tình bối cảnh lai lịch hoàn toàn xác định giải đằng sau. Thông báo tiếp chủ thượng cùng cung phụng đường mới là thượng sách. Lại không có thể hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta thất thủ một lần, đã quá nhiều, không thể lại có lần thứ hai. Nếu không ngươi ta huynh đệ thật không có gì diện mục đối mặt chủ thượng. Băng tôn giả nói, nhị ca, chủ thượng đi thật. Tuyết tôn giả nụ cười nhàn nhạt cười. Chủ thượng tâm tư, lại có ai có thể đoán được minh bạch. Nếu chủ động không hiểu rõ, vậy liền không cần nhiều đoán. Tốn công vô ích, uổng phí công phu. Theo niên tiên sinh nhiều năm như vậy, Tuyết tôn giả làm sao không đã minh bạch trong này quan khiếu. Mà lại, nếu là ngày trước nhóm người mình đem sự tình làm hư hại, hơn nữa còn muốn ủy khúc cầu toàn thành cái dạng này, tuyệt đối sẽ dẫn tới một trận lôi đình nổi giận, thậm chí sẽ có nghiêm trọng hơn trừng phạt. Mà lần này niên tiên sinh mặc dù vẫn như cũ là biểu hiện được rất khó chịu, cũng không có nhiều lời càng nhiều. Thậm chí còn chủ động đưa cho cung phụng đường điều hành quyền. Thậm chí, cho phá cảnh đan. Đây là dĩ vãng tuyệt sẽ không được hưởng đãi ngộ. Cái này sớm đã chứng minh. Chủ thượng khẳng định là có khác tâm tư. Chỉ là điểm này, liền cần nhóm người mình hào hào suy nghĩ. Nếu là đem chủ thượng trong bóng tối tâm tư cùng nhau hoàn thành, mới xem như chân chính công đức viên mãn. Đúng rồi. Còn có một chút trọng yếu giống vậy, chủ thượng nếu cho phép chúng ta vận dụng thần đường, như vậy cũng từ mặt bên nói rõ cái kia Lôi Động Thiên phía sau thực lực chỉ sợ thật thật không tốt. Đối phó, không, trên thực tế Lôi Động Thiên bản nhân thực lực liền đã cực kỳ khủng bố. Nhất là hắn cái kia một tay quỷ dị thủ ấn bí chiêu. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn dư sợ. Tuyết tôn giả trịnh trọng nói, cho nên chúng ta lúc đó lại đối đầu hắn thời điểm. Nhất định phải ngay từ đầu liền động sát chiêu, trực tiếp lấy lĩnh vực khai chiến. Xương tôn giả nhàn nhạt gật đầu, tiểu tử kia thực lực cố nhiên tại chúng ta phía trên. Nhưng chỉ cần chúng ta trước một bước mở ra xương tuyết cùng nhau, lĩnh vực kết hợp, tất có thể tùy tiện áp chế. Tuyết tôn giả như cũ không dám bất cẩn, cùng xương tôn giả hai người thương lượng nửa ngày chiến thuật. Kiếm tôn giả cùng băng tôn giả ở một bên bày mưu tính kế. Nói lên lần này thất bại, bốn người kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng. Giang hồ chiến trường thất bại, vốn là chuyện thường, chỉ cần người vẫn còn, tu vi vẫn còn, tùy ý có thể lấy tìm trở về, chỗ nào đáng là gì, chân chính đặt ở bốn người trong lòng đại sự, kỳ thật vẫn là kiếm tôn giả thương, đây cũng không phải là có thể đơn giản liệu phục bình thường thương thế. Huynh đệ mấy người ngoài miệng không nói, kỳ thực trong lòng sớm đã tràn đầy âm thầm lo lắng. Kiếm tôn giả người trong cuộc trực tiếp này, trong lòng tự nhiên càng là trong lòng nóng như lửa đốt. Nhưng trên mặt không chút nào cũng không có biểu lộ ra. Cũng chỉ có ánh mắt càng thêm âm trầm. Cái này phá cảnh đan, xương tôn giả muốn nói lại thôi. Trước thu, tuyết tôn giả nói, vạn nhất sự không thể làm. Vận dụng lĩnh vực đào tẩu lại phục dụng phá cảnh đan cũng không muộn. Tốt. Ngoặc kép, một bên khác, hát làm đều tốt Vân Dương. Tại trấn An Lôi động thiên đằng sau, một người lặng yên rời đi khách sạn, đi hướng Cửu Tôn Phủ. Vân Dương đã có đoạn thời gian chưa từng đi Cửu Tôn Phủ. Một thì là vì không làm cho người hữu tâm phát giác. Thứ hai cũng là vì để tránh cho thấy cảnh thương tình. Vân Dương kỳ thật đối với mình tâm cảnh hay là có chỗ phát giác. Đáy lòng của mình từ đầu đến cuối lưu lại lâu dài huynh đệ vẻ u sầu. Nếu là có thể lẩn tránh, hay là tận lực lẩn tránh tốt. Thế nhưng là dưới mắt, hôm nay cái này bị Cửu Tôn Phủ lại là không thể không đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Vân Dương kiêm tu lôi, vân, phong, hỏa, huyết các loại 5 loại công pháp, tiến cảnh có chút cấp tốc. Thậm chí so với mấy vị huynh trưởng lúc đó lúc tu luyện nhanh hơn không chỉ một bậc. Nhưng cũng không biết tại sao, tại Vân Dương muốn tu luyện loại thứ 6 công pháp, cũng chính là tứ ca thánh thủy quyết thời điểm, lại là ngay cả tầng thứ nhất nhập môn tâm pháp đều không thể đột phá. Cái này hiển nhiên không phải quan tư chất vấn đề. Trên thực tế, Vân Dương từ được đến kỳ lân ngư quà tặng, toàn thân trên dưới sức nước bành trướng, kinh mạch các loại đều đã vượt ra khỏi đồng dạng trên ý nghĩa thủy chất thiên tài. Trong Cửu Tôn chư tướng công pháp, bao quát Vân Dương nguyên bản tu hành vân tướng công thể ở bên trong, cũng không bằng hiện tại thánh thủy quyết càng thêm phù hợp. Nhưng rõ ràng nên phù hợp nhất, tiến cảnh nhất nhanh công thể, lại là cố gắng thế nào cũng không thể nhập môn. Một mực đến Vân Dương được sự giúp đỡ của Lôi Động Thiên. Một đường tăng lên điên cuồng, đem chu quả mang đến trăm năm tu vi kia đều hóa thành của mình. Thần thức đột nhiên tăng lên mấy lần đằng sau, lúc này mới rốt cục có chỗ đột phá, đem Thánh Thủy Quyết tầng thứ nhất luyện thành. Trước đó lúc tu luyện, nhất cổ tác khí đem phong hỏa lôi huyết đều tu luyện một lần. Cũng không có cảm giác được cái gì, chỉ biết là thời gian cấp bách, nhanh chóng tu hành tất cả cùng nhau công thể, có trợ chính mình chủ tính, nhưng mà lần này Thánh Thủy Quyết tầng thứ nhất luyện thành, lại làm cho Vân Dương sinh ra một loại mãnh liệt nhu cầu cảm giác. Có vẻ như thể nội thủy tướng thuộc có thể một khi kích phát đằng sau. Rốt cuộc kìm nén không được, ý muốn mãnh liệt chạy phát. Phát triển mạnh mẽ, thúc giục Vân Dương tranh thủ thời gian luyện đến tiếp sau công pháp đồng dạng. Vân Dương trong lòng đối với cái này cảm giác tất nhiên là kinh ngạc. Không rõ ràng cho lắm mà loại tình huống này, tại cùng băng tôn giả sau trận chiến ấy, cảm giác đúng là càng mãnh liệt, khó mà ức chế. Nếu không có như vậy, Vân Dương như thế nào nguyện ý lại đặt chân Cửu Tôn Phủ? Cái này chỉ cần đặt mình vào trong đó, liền sẽ cảm thấy mình sự tình không có làm tốt, có một loại không còn mặt mũi đối với các ca ca thương tâm chi địa. Có đôi khi ta đang nghĩ, có phải hay không các ngươi chờ ta toàn bộ học xong, liền thật sẽ không lại trở về rồi. Nếu là như vậy, ta thà rằng công thể tẫn phế, không lưu nửa phần huyền khí tu vi. Đứng đang quen thuộc Cửu Tôn Phủ trong sương mù dày đặc. Vân Dương đối mặt với Thủy Tôn cửa phòng, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có phải hay không liền đợi đến một ngày này đến? Vân Dương nhẹ giọng tự lẩm bẩm, cửa phòng tĩnh lặng, kỳ thật hôm nay tình huống chính là các ngươi cố tình làm, các ngươi chính là cố ý lẫn mất xa xa, chính là muốn để cho ta học được toàn bộ cửu tướng công thể. Đúng không? Vân Dương hừ một tiếng, nói, ta biết các ngươi kỳ thật cũng chưa chết, đều rất xa nhìn ta. Cửa phòng yên nguyên tĩnh lặng, trên chiến trường, tất cả thi thể đều linh linh toái toái. Ta tìm nửa ngày, đều không có tìm tới đầu của các ngươi. Vân Dương vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, cưỡng ép khắc chế chính mình, cố gắng hướng về địa phương tốt phân tích. Chính mình lừa gạt lấy chính mình. Ta tìm nửa ngày, đem tất cả thịt nát, xương cốt, đều lật ra một lần. Cũng chỉ tìm tới lão đại một tay, không có tay mà thôi. Nhiều lắm là chính là người tàn phế. Sẽ không chết à, các ngươi đến cùng ở đâu? Các ngươi cũng còn sống đi. Vân Dương một phen nói một mình đằng sau, bỗng nhiên hoàn toàn không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất. Đem đầu của mình chăm chú ôm lấy, chôn ở giữa hai chân, im ắng nước mắt như vậy không cầm được rơi xuống rơi. Hắn miệng lớn hô hấp, cưỡng ép trấn định, nhưng vẫn là ngăn không được thân thể run rẩy kịch liệt. Đến nơi này, bên ngoài cái tay kia ở giữa phiên vân phúc vũ, trong lúc nói cười cường địch chặt đầu Vân Tôn, đã không còn sót lại chút gì, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả trấn định, tất cả trầm tĩnh, tất cả thong dong cùng tiêu sái, cũng không biết đi nơi nào. Hiện tại Vân Dương cũng chỉ là một cái bị đại tập thể từ bỏ lẻ loi trơ trọi hài tử. Giờ khắc này Vân Dương, toàn thân toàn tâm tất cả đều nói là không xuất đạo không hết cô độc thê lương. Thật vất vả có cái Nguyệt tỷ có thể nói một chút. Các ngươi lại mang đi. Các ngươi thật sự là quá nhẫn tâm. Chờ chút các ngươi có phải hay không còn muốn mang đi Lan tỷ. Mang đi Linh Tê. Các ngươi vì cái gì không mang đi ta. Để cho ta một người lẻ loi hiu quạnh độc lưu nhân thế. Vân Dương đè nén nghẹt ngào oán trách. Cửu tôn phủ. Giống như quá khứ đồng dạng mây mù mờ mịt. Nồng đậm sương mù trôi tới trôi lui. Trong yên tĩnh. Tựa hồ vẫn còn tối tăm số ánh mắt tại bến bờ tĩnh nhìn xem bên này. Ai? Vân Dương tâm tình ba động kịch liệt chưa từng có. Méo miệng đứng lên, lau lau nước mắt. Mỗi lần đến nơi này, luôn luôn nhịn không được muốn oán giận. May mắn không có người ngoài. Vạn nhất bị người thấy được chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Ta thế nhưng là Vân Tôn. Cửu Tôn cố vấn na. Vân Dương tự giễu cười cười, không do dự nữa, Vân Dương thẳng vận khởi Thánh Thủy Quyết, đưa tay dán tại thủy tôn trên cửa phòng, ga một tiếng, cửa mở một đạo khe hở, bên trong vẫn như cũ là đồng dạng nhỏ hẹp không gian riêng tư. Đập vào mắt đi tới, thủy tôn trong gian phòng này, thình lình so những người khác gian phòng nhiều một cái giá sách. Bên cạnh giá sách còn an trí có một tôn nho nhỏ người gỗ. Tứ ca yêu thích thật đúng là đặc biệt. Vân Dương nhìn xem tôn này người gỗ. Tâm tình mặc dù đã nặng nề tới cực điểm. Lại như cũ nhịn không được có một loại muốn gây cười cảm giác. Tôn này người gỗ điêu khắc đến cực kỳ trừu tượng. Nghiễm nhiên chính là lão đại thổ tôn hình tượng. Chẳng qua là loại kia bị vô hạn làm vấy bẩn tình huống. Nhìn qua cực kỳ buồn cười, mà thủy tôn di thư thì lưu tại cái bàn chính trung tâm trên vị trí bắt mắt nhất. Di thư phía dưới còn có một khối ngọc giác, chính là gánh chịu Thánh Thủy Quyết đến tiếp sau toàn bộ công pháp sự vật. Về phần tại ngọc giác phía dưới, còn đè ép một tầng bí tịch, nói chung chính là Tam Ca Mộc Tôn Thần Mộc Quyết nhập môn thiên tâm pháp. Đem so sánh với mặt khác mấy cái huynh đệ gian phòng. Thủy tôn gian phòng đặc biệt sạch sẽ gọn gàng. Sạch sẽ gọn gàng đến để Vân Dương đều kinh ngạc tình trạng. Tại cửu tôn phủ bực này địa phương là không có cái gì cho bụi. Mặc dù đã qua lâu như vậy, trên mặt bàn hay là một mảnh chỉnh tề, sáng ngời rám người, trên mặt bàn thậm chí ngay cả một cái thủ ấn đều không có. Vân Dương cũng không có đi trước xem di thư, mà là lựa chọn xem trước một chút những địa phương khác. Tỷ như bộ kia giá sách, thân ở trong phòng này Vân Dương, không lỗi thời đợi hơi lâu, nhưng vẫn loáng thoáng ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Mặc dù rất nhỏ, lại là chân thực tồn tại, cảm giác này để Vân Dương không tự chủ được hít một hơi dài. Trách không được các huynh đệ đều nói tứ ca tính tình cổ quái. Làm việc cử động mặc dù không dáng vẻ kịch cỡm, nhưng dù sao không đủ vui mừng. Bình thường cùng mọi người chung đụng thời điểm, cũng khó được cận thân chơi đùa. Cũng liền cùng đại ca tương đối thân cận, nghĩ không ra trong phòng bố trí cũng là như thế không giống bình thường. Còn vẩy nước hoa, nhưng mà càng xem giá sách kia, Vân Dương ánh mắt cũng càng ngày càng lộ ra quái gì. Trên giá sách sách phần lớn đều là y thư, thế nào xem xét đi lên thường thường không có gì lạ. Nhiều lắm là chính là đọc lướt qua rộng hơn, chủng loại rất nhiều, nhưng nhìn kỹ trong sách nội dung mà nói, lại phát hiện những này y thư nhằm vào chữa bệnh thuộc loại, phần lớn đều cùng nữ tử tương quan. Chẳng lẽ Vân Dương mở to hai mắt nhìn, Thủy Tôn di thư rốt cục bị hắn cầm lên, đập vào mắt đi tới. Di thư bút tích đầy giấy tận xinh đẹp chỉnh tề hoa mai chữ nhỏ. Có thể nhìn ra được, phần này di thư Thủy Tôn viết rất chân thành. Các huynh đệ khác đều là một trang giấy, dăm ba câu liền là giao phó xong sự tình. Mà Thủy Tôn phần này di thư lại trọn vẹn viết 5 tấm. Mỗi một tờ đều viết tràn đầy, mặc kệ ngươi là vị nào huynh đệ, nhìn thấy phong thư này thời điểm, chắc hẳn ta đã không ở nhân gian, chúng ta một đám các huynh đệ mỗi một cái đều là tốt. Nhưng nếu như nói ta hy vọng nhất nhìn thấy ta di thư người kia, cũng chỉ có một cái, ta hy vọng người này là lão cửu. Vân Dương trong lòng đột nhiên chấn động, một cái, lão cửu tâm tư cẩn mật. Làm sự tình giọt nước không lọt, là trong chúng ta một đám huynh đệ, nhất cẩn thận nhất có tính bền dẻo một cái, chỉ có đem thân hậu sự giao phó cho lão cửu, ta là an tâm nhất, bất quá nếu là mặt khác huynh đệ thấy được, cũng không tính là gì, các người cũng đều là người ta yên tâm nhất. Vân Dương sờ lên cái mũi, nhất thời cười khổ lên mặt, Thủy Tôn trong này dùng hai cái từ. An tâm, yên tâm, giao phó cho Vân Dương, là an tâm nhất, giao phó cho các huynh đệ khác, là người yên tâm nhất. Cái này rõ ràng là có khác biệt lớn, khác nhau đãi ngộ sao? Vân Dương bỗng nhiên sinh ra một loại không hiểu cảm khái. Nếu là hôm nay mở ra phong di thư này không phải mình, mà là các huynh đệ khác, vị huynh trưởng kia có thể hay không thu thập mình một trận? Ta chỗ nào không bằng lão cửu, làm sao cho hắn liền an tâm. Vừa nghĩ đến đây, cảm thấy lại có một cỗ bi oán bốc lên. Nếu là thật sự có thể như vậy, bị thu thập một trận sợ cái gì? Dù là bị thu thập 10 bữa ăn 100 bỗng nhiên 1000 bỗng nhiên 10,000 bỗng nhiên đó cũng là cam tâm. Tình nguyện, vui vẻ chịu đựng đó à. Tên của ta, gọi Thủy Băng Thanh. Thủy Tôn trong di thư, rất rõ ràng viết, nhìn đến đây tin tưởng ngươi liền nên có chỗ hiểu rõ. Đúng vậy, ta là thân nữ nhi, Vân Dương cái này là thật tạo phù. Thân nữ nhi, tứ ca Thủy Tôn lại là nữ, tứ ca nhưng thật ra là tứ tỷ. Điểm này, Vân Dương thế nhưng là muốn phá đầu cũng không có nghĩ tới to lớn cơ mật. Dù sao tại trong nhận biết của Vân Dương, tứ ca Thủy Tôn bình thường hình tượng cũng là nói thô âm thanh đại khí. Làm việc gọn gàng, cử chỉ, thoáng có chút dáng vẻ kịch cỡm, nhưng vẫn cũ là một bộ tháo hán tử bộ dáng. Vóc dáng cố nhiên thấp chút, nhưng nhìn cũng đầy đủ tráng kiện a, trở lên đủ loại đặc điểm, nói thế nào cũng cùng thân nữ nhi kéo không lên quan hệ a. Bất quá một khi biết điểm mấu chốt, Vân Dương không khỏi hồi tưởng lại trước kia huynh đệ ở chung thời điểm rất nhiều kỳ quặc sự tình. Đúng là một số thời khác, Thủy Tôn dáng người có vẻ như sẽ có rất nhỏ khác biệt. Có đôi khi gầy một chút, có đôi khi liền tráng kiện một chút. Bây giờ nghĩ lại, chắc là dùng thủ đoạn nào đó, tịch hình thể che giấu thân phận. Nói cách khác, tứ ca, ân, tứ tỷ cũng không có đem chân dung hiển hiện tại chúng huynh đệ trước mặt đi. Ta trời sinh thủy hồn tuyệt mạch, thuở nhỏ liền người yếu nhiều bệnh, người thân có thủy hồn tuyệt mạch, tuyệt ít có người có thể sống bất quá 30 tuổi. Mà ta hiện tại đã 27, mệnh số như vậy, ta mặc dù không có cam lòng, lại không hối hận. 8 tuổi năm đó cơ duyên xảo hợp gặp được sư phụ, là ta đời này to lớn nhất chuyển hướng, chính là sư phụ truyền thụ cho ta thủy mộng thần công công pháp làm ta có thể toàn mệnh tục sinh. Càng có này nhập đạo, mặc dù ta sơ sơ tu luyện công pháp cũng không thể trừ khử thủy hồn tuyệt mạch tai họa ngầm, lại có thể khiến cho ta thân thể duy trì khỏe mạnh. Mà 21 tuổi, trở thành cửu tôn một trong thì là ta lần thứ hai nhân sinh chuyển hướng. Đang tu luyện thánh thủy quyết đằng sau, ta bẩm sinh thủy hồn tuyệt mạch ngược lại làm ta nhân họa đắc phúc. Tu hành thủy tướng công thể tiến bộ cực tốc, càng thêm đã không còn lo lắng tính mạng ràng buộc. Nhưng mà cũng không biết tại sao, ta luôn luôn dự cảm, cho dù là né qua thủy hồn tuyệt mạch chết ách ta, như cũ qua không được 30 đại nạn, ngày sau cuối cùng đồ không biết gì kỳ. Nhưng mà đối với ta người vốn nên hẳn phải chết lại may mắn đến sống này. Đã là đã kiếm được quá nhiều. Chỉ là, ta cho dù không hối hận, trong lòng vẫn có lo lắng. Ngoại trừ chúng ta ban một huynh đệ bên ngoài, còn có hai người, một cái là trượng phu của ta, một cái là con của ta. Nhìn thấy nơi đây Vân Dương vẻ mặt biến đổi. Trượng phu, nhi tử, thủy tôn thế mà còn có trượng phu cùng nhi tử. Cái này, tại sao chưa từng có phát hiện bực này to lớn bí ẩn đâu? Quá kinh dị, tứ tỷ, ẩn tàng đủ sâu đó à? Tiểu đệ bội phục bội phục. Lại không biết tứ tỷ bị đóa này thủy liên hoa bị dạng gì người nhút nhát cho ủi. Ngày khác nhìn thấy, nhất định phải trước làm khó một phen mới là đứng đắn. Vân Dương gãi đầu, bỗng nhiên dâng lên nhà mình tỷ tỷ bị người nào đó nam nhân chiếm đi phẫn hận. Lúc đó ta như đã đi, chắc hẳn ta phu cũng tất nhiên một đạo mà đi. Ân, trượng phu của ta chính là chúng ta lão đại, thổ tôn. Nhìn đến đây, Vân Dương ra đầu đột nhiên nổ. Lúc đó quanh quẩn ở trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Nhất thời giải quyết dễ dàng, toàn bộ trừ khử, loại kia khác thường dấu hiệu. Ta thân phận, tại chúng tuyển cửu tôn thời điểm tại lão đại cũng không phải là bí mật. Đằng sau 2 năm chúng ta từ từ hiểu nhau, từ từ yêu nhau, càng tại 3 năm trước đây vụng trộm kết hợp. Mặc dù này duyên không thể lộ ra tại người trước, thậm chí không thể để cho chúng huynh đệ biết được, nhưng có thể được sớm chiều làm bạn, đã là lớn lao duyên phận. Trong lòng chỉ có thỏa mãn vui mừng, nhưng mà chung quy là che giấu chúng ra các huynh đệ. Trong lòng tiếc nuối áy náy giữ lâu. Thế là tại cựu trạch phía dưới, chôn giấu 900 đàn rượu mừng, nguyện có ý hướng cùng các huynh đệ thẳng thắn ngày, cùng uống một say. Ta biết thân phận của hắn, hắn chính là Ngọc Đường hoàng tử, nhưng mà tầng này thân phận tại ta lại không khúc mắc. Tại ta mà nói, hắn chỉ là ta trượng phu. Đời này kiếp này, hắn ngoại trừ là cửu tôn bên ngoài, cũng chỉ là của ta trượng phu. Như vậy mà thôi, cho nên nói, ta thật rất hạnh phúc. Sao trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân đều muốn hạnh phúc. Mà gia nhập cửu tôn đến nay mấy năm này, càng là ta đời này hạnh phúc nhất thời gian. Cho dù là bây giờ tại viết dạng này một phong di thư, ta cũng là rất hạnh phúc tại viết. Đối với cùng chính tại nhìn ta phong di thư này huynh đệ, ta ở đây có một điều thỉnh cầu, cũng là ta suốt đời tâm nguyện cuối cùng, chính là ta nhi tử. Hắn năm nay đành phải 1 tuổi, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố tốt hắn, đem hắn xem như chính mình thân nhi tử đi nuôi dưỡng. Ta cả đời này, nhất thẹn với chính là ta nhi tử, thân là hoàng gia huyết mạch, lại không thể được hưởng bất luận cái gì thiên hoàng quý tộc đãi ngộ. Thân là có cha có mẹ 2 tử, lại không chiếm được phụ mẫu nửa phần che chở. Thân là cửu tôn hậu nhân, lại vĩnh viễn không thể lộ ra tại người trước. Tấu chương 6,200 chữ, 2 hợp 1 đại chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.